Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 88, bất đồng cha mẹ, bất đồng con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cái này tạm thời dựng giản dị trên võ đài đã không có diễn viên, chỉ còn lại có Trương Chăn Chăn cùng Giang Lan Thanh hai người đứng ở vũ đài phía dưới, khi nhìn đến Trương Phàm đi tới về sau tay cầm tay bước nhỏ nghênh đón tiếp lấy thật có lỗi, các học sinh nhất định phải lôi kéo ta thoát thân không ra. Trương Phàm đối với Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn lộ ra áy náy dáng tươi cười. Không có gì, ta cùng Chăn Chăn tỷ ở chỗ này cũng thấy được nồng nhiệt. Giang Lan Thanh khinh lắc đầu một cái, dẫn đầu nói. Xem cái gì, Trương Phàm đem trong tay nước khoáng đưa cho nàng đám sau đó nói. Ma thuật biểu diễn không sai, còn tiểu phẩm cũng rất khôi hài. Trương Chăn Chăn ở một bên bổ sung, xem ra ta bỏ lỡ thập phần đặc sắc tiết mục. Trương Phàm dùng tay vịn chặt cái trán, dùng khoa trương biểu lộ trương lộ ra tự mình ảo não. Kỳ thật trong lòng của hắn còn là ít nhiều có chút tiếc nuối kia, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào. Hai nữ đều bị hắn lần này làm quái tỏ thái độ chọc cười. Từ Giang Lan Thanh ánh mắt tựa như không trung loan nguyệt vỗ một cái Trương Phàm bả vai sau đó đối với hắn hỏi. Người với người đồng học chơi như thế nào hay sao? Ngay tại trước màn ảnh lớn trước mặt xem thế vận hội ô lim. Pích trực tiếp, a Trương Chăn Chăn thanh âm nhỏ lại, xoay ngay nắp bình uống một hớp nước sau đó lần nữa kéo lại Trương Chăn Chăn cánh tay nói. Vốn ta hôm nay hô ngươi, cùng Chăn Chăn tỷ đi ra cũng là vì cùng một chỗ xem thế vận hội ô lim. Pích trực tiếp đấy, sông lớn lan cùng vòng quanh tươi đẹp thanh lại trong nhà làm cho túi bụi, đến nỗi thiếu chút nữa toàn vũ hành. Giang Lan Thanh căn cứ mắt không thấy tâm không phiền tinh thần liền một mình đi ra rồi giải sầu một chút vốn không có bất kỳ mục đích lại trong lúc bất chi bất giác liền đi tới nhân dân quảng trường. Chú ý tới trên màn hình lớn tại trực tiếp chỗ giữa một đài sau đó liền lấy điện thoại di động ra cho Trương Phàm gửi đi một cái tin tức. Trương Phàm xem hiểu rồi Giang Lan Thanh trong mắt thất lạc tại trong lòng mắng tự mình một câu. Cặn bã nam, về sau, lại đối nàng nói. Chúng ta đi chúng ta trước bầy quầy bán hàng địa phương dạo chơi đi, liền cùng lần trước đồng dạng. Tốt, Giang Lan Thanh cười đáp ứng, do dự một chút lại lấy hết dũng khí kéo Trương Phàm tay. Chúng ta đi qua đi. Giang Lan Thanh tay hơi lạnh mà mềm mại, Trương Phàm nhịn không được nắm thật chặt ngón tay của nàng. Bái kiến Trương Phàm cho mình hồi quỹ về sau, Giang Lan Thanh cho dù gương mặt nóng lên, trái tim không có khống chế ra tốc nhảy lên, còn là đồng dạng nhéo nhéo Trương Phàm ngón tay. Trương Chăn Chăn ở bên cạnh nhìn một màn này, trong lòng xác thực hâm mộ, nàng là không có nói qua yêu đương đấy. Tại đọc sơ chung thời điểm, tuy rằng trong lòng có qua đối Bạch Mã Vương từ tưởng tượng, nhưng là tinh lực của nàng còn là toàn bộ phóng tại học tập trên. Tri thức cải biến vận mệnh, những lời này tại trước đây không lâu còn là nàng duy nhất thờ phụng nhân sinh cách ngôn. Khoảng cách lần trước ba người bọn họ như vậy đi dạo nhân dân quảng trường, thời gian còn không có khoảng cách đến 20 ngày, trong trí nhớ phồn hoa náo nhiệt nhân dân quảng trường chợ đêm cho tới bây giờ cũng chỉ còn lại có lành lạnh cùng trống trải. Đèn đường phát ra mờ nhạt ánh sáng, bị nguồn sáng hấp dẫn côn trùng vòng quanh nó không quy luật vũ động. Đi tới từng đã là phía trước gian hàng, Giang Lan Thanh nghiêng đầu đối Trương Phàm nói. Người cửa hàng bán lẻ thuê xong chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng gần nhất trong khoảng thời gian này cũng trên đường lưu ý những thứ kia dán cửa hàng cho thuê quảng cáo. Đã thuê tốt rồi, hiện tại chính đang sửa chữa, đại khái quốc khánh trước liền có thể khai trương rồi. Trương Phàm ánh mắt từ đỉnh đầu đèn đường chuyển qua Giang Lan Thanh trên mặt nhìn ra được nàng lại có chút kích động xúc động rồi. Giang Lan Thanh quả thật có chút không thể chờ đợi được, từ nàng hôm nay tiếc nuối nhất thời gian, chính là từng cùng Trương Phàm, Trương Chăn Chăn cùng một chỗ bày hàng vỉa hè thời gian. Lần kia Trương Phàm chia hoa hồng cho nàng 1.500 nguyên, nàng mỗi đêm trước khi ngủ đều theo trong ví tiền lấy ra mấy một lần. Hơn nữa trong nội tâm nàng còn có một ý muốn, đến lúc đó tự mình cầm lấy nhiều tiền nói với ba ba mụ mụ. Xem, đây là ngươi nữ nhi làm công tiền kiếm, các ngươi cũng đi tìm công việc đi. Hoặc là có thể khuyên bọn họ cùng thân thích mượn ít tiền, cũng học Trương Phàm như vậy mở một nhà tiệm bán quần áo. Cho đến bây giờ, Giang Lan Thanh còn tưởng rằng Trương Phàm muốn ngay tiệm bán quần áo sẽ là ven đường thường gặp cái loại này cửa hàng nhỏ. Cùng theo Trương Phàm bày quầy bán hàng trong khoảng thời gian này, Giang Lan Thanh phát hiện bán quần áo cũng rất kiếm tiền. Ít nhất so với cha mẹ mình cái loại này dựa vào vận khí ăn cơm, ngẫu nhiên thật sự không có tiền liền đi đánh vài ngày cộng tác viên. Thời gian kế tiếp, ba người chủ đề đều tập trung vào Trương Phàm muốn mới mở tiệm bán quần áo trên. Tuy rằng có một người trước sau không có ở đây một cái kênh lên thế nhưng nàng nhưng lại nói xong cuối cùng hăng say đấy. Giang Lan Thanh một đôi mắt to xinh đẹp tựa như phát ra hào quang nhỏ yếu hắc bảo thạch. Trương Phàm thấy nàng như vậy có hứng thú, lại đem mình đối Trương Chăn Chăn vẽ qua bánh lần nữa cho nàng vẽ lên một lần. Trương Chăn Chăn nhìn Giang Lan Thanh vẻ mặt sùng bái nhìn chằm chằm vào Trương Phàm bộ dáng, khóe miệng kìm lòng không được lộ ra cười yếu ớt. Tự mình kia buổi tối cũng là như thế này đi, chỉ bất quá Trương Phàm khoác lác nghiệp lớn cũng không có tiếp tục bao lâu. Tại Giang Lan Thanh chuông điện thoại vang lên về sau, liền đi tới ven đường cản lại một chiếc xe taxi, quay đầu lại nói với nàng. Ta đưa ngươi, Giang Lan Thanh cười gật gật đầu. Nàng ưa thích cực kỳ mình và Trương Phàm như vậy thập phần tự nhiên ở chung hình thức. Xe taxi ngừng tại chính mình nhà dưới lầu về sau, Giang Lan Thanh trước là đối với Trương Chăn Chăn cười phất phất tay. Chăn Chăn tỷ gặp lại, sau đó mới nhìn Trương Phàm, vẻ mặt hẹp gấp rút nói. Nằm mơ thiếu niên Trương Phàm, gặp lại. Lại vỗ vỗ Trương Phàm bả vai, tặng hắn một cái học lão sư ngữ khí đối với Trương Phàm khích lệ nói. Trương Phàm đồng học, giấc mộng của ngươi rất tốt, ta tin tưởng nó sớm muộn hội thực hiện. Nói xong cũng lập tức đóng cửa đứng sau cửa xe quay người đã đi ra. Trương Phàm quay đầu lại chứng kiến Giang Lan Thanh nhón chân lên tại lối đi bộ trên nhún nhảy một cái vui đùa về sau, lớn tiếng nhắc nhở. Về sớm một chút, đừng để cho ba mẹ ngươi chờ sốt ruột rồi. Biết được, Giang Lan Thanh cũng không quay đầu lại hồi đáp, tuy rằng ngoài miệng đáp ứng, nhưng Giang Lan Thanh vẫn là tại chính mình cư xá lầu dưới đạp trên bàn đạp vui đùa trong chốc lát mới trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng tại chính mình quen thuộc trước cửa nhà, Giang Lan Thanh đem lỗ tai dán trên cửa, nghe được bên trong không có động tĩnh về sau, mới hít thở sâu một hơi xuất ra chìa khóa mở ra cửa chống trộm. Vòng quanh tươi đẹp Thanh đang ngồi ở trên ghế salon dùng nước thuốc trà lau vết thương trên trán, trên TV phát hình kinh thành thế vận hội Olympic phát lại, bái kiến mở cửa chính là mình nữ nhi về sau, lập tức lớn tiếng hỏi. Người cái nha đầu này chạy đi chỗ nào chết rồi hả? Thế nào điện thoại cho ngươi rồi mới biết được trở về? Cùng mấy người bằng hữu tại nhân dân quảng trường đùa, Giang Lan Thanh nhỏ giọng hồi đáp. Nhìn bái kiến mẫu thân mình mặt tím tím xanh xanh sắc mặt ứ làm tổn thương, ngắn ngủi đã trầm mặc vài giây vẫn hỏi đi ra. Lại cùng cha đánh nhau, người không muốn cho cái kia đồ không có chí tiến thủ hô cha cả đánh bài thắng tiền đều không cầm về được. Vòng quanh tươi đẹp Thanh một kích động lại khẽ động rồi khóe miệng miệng vết thương. Có đánh bài đã thua bởi sông lớn Lan 1.300 nguyên, kết quả một mực kéo lấy không cho vòng quanh tươi đẹp Thanh theo người khác chỗ đó nghe nói chuyện này về sau, về nhà một lần liền biến đổi pháp tổn hại sông lớn Lan. Sông lớn Lan cũng là hỏa pháo tính khí, một chút liền đốt. Tại nữ nhi của mình sau khi ra cửa, rồi hướng vòng quanh tươi đẹp Thanh hận hận nói. Nếu như không phải là vì khuê nữ ta sớm với ngươi cái này bà nương chết tiệt ly hôn. Cái vừa nói vòng quanh tươi đẹp Thanh lập tức nổ nổi cáo rồi, một bên cuồng loạn hô hào. Lúc trước lão nương không phải là mắt bị mù, cũng sẽ không cùng ngươi cái phế vật này. Một bên muốn lấy tay chảo sông lớn Lan mặt, sau đó hai người liền xoay đánh lại với nhau, riêng phần mình đều có bị thương. Sông lớn Lan trong nhà không ở lại được liền đi ra ngoài tìm người đánh bài đi, lưu lại vòng quanh tươi đẹp Thanh trong nhà khóc cha chửi mẹ, mắng mệt mỏi mới nhớ tới cho nữ nhi gọi điện thoại. Người cái dã nha đầu vẫn chưa trở lại, bên ngoài gần nhất như vậy không an toàn, Giang Lan Thanh bái kiến mẫu thân lại bắt đầu nàng cái kia dường như vĩnh viễn sẽ không ngừng chửi bới về sau, nói một câu. Ta cơm tối ở bên ngoài ăn hết, trở lại phòng ngủ của mình, đem cửa phòng khóa ngược lại về sau, Giang Lan Thanh đeo ống nghe lên phốc ngã xuống giường, lại đột nhiên đứng dậy theo bàn đọc sách tận cùng bên trong nhất cầm ra ví tiền của mình, đếm tiền bên trong. Ta đã tồn tại 3.107 nguyên rồi. Nghĩ đến còn đặt ở Trương Phàm trong nhà cái kia váy màu lam, Giang Lan Thanh lại đem cái số này giảm đi rồi 298 nguyên. Nếu như tự mình không có làm thành người mẫu, liền toàn bộ khoản mua lại đi. Bên kia Bạch Tuyết sau khi tắm xong đang nằm đang nhìn mình màn hình điện thoại di động cười ngây ngô, toàn bộ là vì Trương Phàm câu kia. Người an toàn đến nhà chưa? Ngủ sớm một chút, làm cho nàng cảm nhận được Trương Phàm đối với mình quan tâm. Nhưng Bạch Tuyết không biết là Trương Phàm cũng cho Vương Yến cùng Trần Hồng cũng phát lời tương tự, chỉ bất quá các nàng không có nửa câu sau. An Nhã Hoa Lan gõ Bạch Tuyết cửa phòng, nhỏ giọng nói. Nhà đầu đi ngủ sớm một chút, xuyên thấu qua khe cửa nhìn thấy bên trong tắt đèn về sau, lại đi tới sân thượng bấm trượng phô điện thoại. Hôm nay thế nào vẫn chưa trở lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói với ngươi rồi bao nhiêu lần, ta hiện tại lại giúp người khác lắp đặt thiết bị cửa hàng bán lẻ, mỗi lúc trời tối đều phải bận đến một hai điểm đẩy nhanh tốc độ, ngươi trước tiên ngủ đi. Bạch Thắng Xuân sau khi cúp điện thoại, nghe phía sau máy cắt kim loại phát ra chối tai tạp âm, chỉ cảm giác mình lão bà gần nhất là càng ngày càng đáng ghét rồi. Cách chương.